Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3788, đại đế cảnh, là thiên đế, có người rít gào, sợi tóc múa tung, kích động rơi lệ, điên loạn rít gào, thiên đế còn sống sót, hắn thật vẫn ở nhìn chằm chằm chúng ta, hắn còn sống sót, thiên phong đỉnh. Những chiến binh này ngốc tiết, lập tức giống như điên giống như cuồng. Chỉ có giống to mới có thể phát tiết tâm tình của nội tâm gợn sóng. Đây là truyền kỳ, cái này bất hủ phong bi, căn bản chưa từng chết đi. Hắn vẫn ở thiên đình bên trong tu hành. Ha ha ha, thiên đế còn sống sót, hiện tại mới vừa xuất quan. Ha ha ha, các anh em. Thiên đế còn sống sót khỏe mạnh. Các lão huynh đệ, các ngươi mở mắt ra nhìn a. Thiên đế lão nhân gia người còn sống sót. Ha ha ha ha, dưới cửu tuyền các ngươi có thể ngủ yên. Ha ha ha ha, những chiến binh này, hò hét, gầm thét lên, kích động ôm nhau mà khóc. Đã từ trần thần thoại, lại một lần nữa trở về. Bọn họ tin tưởng sẽ có một ngày thiên đình sẽ huy hoàng cực điểm. Ầm ầm ầm, thiên phong đỉnh động tĩnh quá khủng bố, ép đều ép không ngừng, khủng bố khí thế từng trận lan tràn. Này đại đạo lực lượng xuyên qua vũ trụ càn khôn, đều muốn tìm hiểu đến thượng bộ cổ sử ở trong. Chư thiên tụng kinh âm vang vọng như lôi như biển. Một tôn lại một tôn mơ hồ đạo tôn, ngồi xếp bằng ở chư thiên biển sau bên trong, phảng phất một tôn lại một tôn vô địch thiên hạ đạo tổ. Miệng mũi phụt lên đạo âm, tỏa ra chư thiên đạo quả lực lượng, 80 vị đạo đồ, quay chung quanh đạo lăng vận chuyển, 80 tôn đạo tôn tụng kinh, rơi xuống hào quang, phóng ở đạo lăng thân thể trên. Thời khắc này đạo lăng chí thần chí thánh, cơ thể tràn ngập kinh thế chùm sáng. Hắn ở đạo tiên thạch bên trong tái tạo, chặt đứt hết thảy. Hiện tại đạo lăng chẳng khác nào tân sinh, tương đương với ở trong hỗn độn đi ra, tương đương với theo cấm kỵ bên trong thức tỉnh. Thể sắc của hắn bùng nổ ra ngàn tỷ sợi khí huyết chi nguyên. Toàn bộ mái tóc vụ động, cả người tỏa ra cái thế khí thế, thậm chí 80 vị đạo tôn càng ngày càng hừng hực. Theo đạo lăng bản thể bắt đầu vận chuyển, như vực sâu đạo lực đan xen vào nhau, mơ hồ muốn hiển hóa ra ngang qua chư thiên biển sao tuyệt thế đạo lực. Trảm tiên tam đao, thanh âm hùng hậu nổ vang. Ngày xưa đạo lăng được một phần trảm tiên tam đao tu luyện pháp môn. Hiện nay hắn lấy chí cao vô thượng đạo pháp, lấy 80 vị đạo tôn đạo quả lực lượng, thôi diễn trảm tiên tam đao, đắp nặng chủ sát phạt trảm tiên đạo tôn. Lần này thôi diễn động tĩnh lớn lao tuyệt thế, đại đạo tiên âm vườn quanh, đầy trời tiên quang bắn ra bốn phía, nơi này tựa hồ hóa thành một phương tiên thổ, tựa hồ hóa thành một cái loại nhỏ chư thiên biển sao. Tỏa ra bổ ra tiên khung tuyệt thế lực lượng. Thời khắc này, đạo lăng thay đổi, chí cường đạo quả, hóa thành một khẩu lại một khẩu óng ánh tiên đao, treo ở đạo lăng sau lưng. Tam đại tiên đao hừng hực thiêu đốt, trong đó một tôn tiên đao, đều muốn chém đoạn mênh mông cổ sử, đều muốn bổ ra tiên này. Vù, đạo lăng mi tâm hừng hực sán lạn, đi ra một tôn nguyên thần, có thể nói cửu thiên thần linh, cúi nhìn thiên hạ, tỏa ra cúi nhìn chư thiên biển sao vô thượng uy thế. Lão đại ca đệ tử biến sắc, đây là cỡ nào mạnh mẽ nguyên thần, đây là đứng ở chư thiên đế lĩnh vực ở trong sao. Đạo lăng thần du thượng bộ cổ sử, hơn trăm năm ở 80 vị đạo tôn cửa tịnh tu. Hơn trăm năm sau, đạo lăng luyện thành vô song đạo tâm, hắn nguyên thần, thông thiên, thông vạn đạo, thông cổ kim tương lai, trảm tiên tam đao, trảm hồn, màu vàng nguyên thần, khủng bố ngập trời, quả thực có thể nói tiên dương, đáng sợ đến mức tận cùng, mang theo một khẩu tiên đao, tỏa ra tuyệt diệt thế gian thần hồn kinh thế lực lượng. Trảm tiên tam đao, trảm thiên, thanh âm hùng hậu lại một lần nữa nổ vang. Không thể nào tưởng tượng được đại đạo lực lượng dốc toàn bộ lực lượng ở vũ trụ biển sao bên trong, hội tụ thành một khẩu tiên đao, tràn ngập trảm thiên lực lượng, khai thiên lực lượng, mở ra hỗn độn lực lượng, trảm tiên tam đao, trảm tiên. Thời khắc này, đạo lăng cơ thể bỗng nhiên hóa thành một khẩu tiên đao, tài năng tuyệt thế chi khí, xé rách này thương khung tinh không, khí huyết ngàn tỷ sợi thiêu đốt, tựa hồ muốn bổ ra toàn bộ cửu tuyệt thiên. Trảm tiên tam đao chính là trảm tiên đạo tôn thôi diễn ra cái thế tuyệt học, là đạo tộc mạnh mẽ nhất thần thông một trong, hiện nay bị đạo lăng thôi diễn đi ra. Thời khắc này chống ra vũ trụ biển sao thông thiên dị tượng, phát sinh khó mà tin nổi nghịch chuyển. 9981, thứ 81 đạo trảm tiên đạo tôn hiển hiện ra. Thời khắc nơi này trở thành một cái vĩnh hằng, 81 vị đạo tôn ngồi xếp bằng, tụng đọc đại đạo thiên âm, tựa hồ hình thành một cái thiên nhiên chư thiên đạo đồ, nói hết đạo cực điểm sức mạnh. Đạo lăng ở thượng bộ cổ sử bên trong nghe được một ít nghe đồn, tục truyền nói đạo tộc thủy tổ nắm giữ 9981 loại chí cường đạo quả, phân biệt truyền cho đạo tộc 81 vị thiên tư kinh thế tộc nhân. Đây chính là 9981 vị đạo tôn lai lịch. Khủng bố khí thế từng trận cuồn cuộn, để người xung quanh nghẹt thở, đều muốn giải thể, hình thần đều diệt. Đây là kinh khủng cỡ nào tuyệt thế. Đạo lăng đứng ở chư thiên đại đạo bên trong, quả thực muốn sáng lập ra có thể so với chư thiên biển sao hùng vĩ cách cục. Lúc này không đột phá, càng chờ khi nào? Đạo lăng con mắt phút chốc mở, ánh sáng óng ánh, cơ thể của hắn hừng hực thức tỉnh, tầng tầng lớp lớp kinh thế hãi tục sức mạnh, theo hắn mệnh tuyền bên trong, giúp toàn bộ lực lượng, vòm trời đều muốn lật úp. Đây là khủng bố cực điểm thể hiện. Đạo lăng theo đế cảnh bước vào đại đế cảnh giới, hoàn thành một lần chiến lực lột xác. Ầm ầm ầm, chư thiên đạo quả hừng hực thiêu đốt, ở quay chung quanh đạo lăng ầm ầm chuyển động. 81 vị đạo tôn đều muốn hóa thành thực chất, theo thượng bộ cổ sử bên trong đi ra, đi tới đời này, kéo dài đạo tộc huy hoàng ở truyền kỳ. Mạnh như vậy gốc gác, đột phá đến đại đế cảnh giới, mạnh như thế nào, lão đại ca đệ tử đều vạn phần mong đợi. Đạo lăng sáng lập ra pháp tướng quá kinh thế, có đi ngang qua chư thiên biển sao sức mạnh. Đây là chư thiên đạo quả. Đạo lăng bây giờ đối với chư thiên đế lý giải đã vạn phần đáng sợ. Ở như vậy bá tuyệt đạo quả chống đỡ bên dưới, nơi này thiên dung đất run, nhật nguyệt ảm đạm, một bộ lại một bộ che kín bầu trời đạo đồ, đều đè ép vũ trụ biển sao. Này dị tượng thực sự là thật đáng sợ. Vũ trụ sơn trong lúc nhất thời đều không phong được. Đó là cái gì? Vắng lặng thiên đình đang làm gì? Không rõ ràng, động tĩnh quá to lớn. Chẳng lẽ có người bước vào chư thiên đế lĩnh vực, thiên đình phương hướng lan tràn ra động tĩnh chấn thế. Bọn họ tựa hồ nhìn thấy chư thiên đang thức tỉnh, chư thiên đang vận chuyển. Một tôn cái bóng mơ hồ sừng sững ở chư thiên bên trong. Vạn pháp bất xâm ni, ta thật giống nhìn thấy thiên đế. Nhưng là hắn, không về được, không về được, có người tự lẩm bẩm. Để người xung quanh trầm mặc, thiên đế chết đi không ít năm, nhưng là bọn họ thủy chúng không quên được danh tự này. Người này cũng không thể ở xuất hiện, nho nhỏ thiên đình, còn có thể bốc ra động tĩnh gì đi ra. đang đi ra một cái chư thiên đế có thể làm sao? Đạo tạng sự tình một khi kết thúc, thiên đình khoảng cách mất đi cũng không xa, chư thiên biển sao một ít quần tộc nghị luận, cười nhạt không ngừng, thiên đình lại mạnh, cũng không thể có thể đỡ được thần tộc những thế lực này bước chân. Quang thiên đạo giáo liền đầy đủ để thiên đình có vỡ diệt nguy cơ. Vũ trụ này suy yếu, liền lôi kiếp đều không có, đạo lăng ngước nhìn thiên địa. Hắn đã bước vào đại đế cảnh giới, nhưng là hắn không cảm giác được lôi kiếp tồn tại. Nói rõ huyền hoàng đại thế giới khoảng cách phá diệt, đã gần trong gang tấc, cũng là ở trong thời gian mấy năm này. Nhưng ta đạo lăng lại trở về, đạo lăng đáy mắt bốc ra một tia lạnh lẽo tia sáng. Ngóng nhìn hướng về chư thiên vạn giới phương hướng, mơ hồ nhìn thấy máu chảy sông dài, trông thi như núi hình ảnh. Hết chương.